Thế nào cái gì? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Chị giả ngu với tôi đấy hả? Tôi nhíu mày. Trong lòng đã có một chút bực bội, nhưng quả thực không biết Loan đang muốn nói đến chuyện gì, nên bản thân vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra đi, úp mở làm gì cho mất thời gian. Ngữ điệu mang theo một chút gọng cáu kỉnh. Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn rồi ngước mắt lên nhìn Loan. Mà cô ấy sau khi nghe tôi nói vậy, có lẽ cũng hiểu tôi thật sự không biết cô ấy đang nói đến chuyện gì, nên cũng chẳng chần chừ nữa, liền đi vào vấn đề chính luôn. Thì chị với Trần Vĩ là như thế nào? Chẳng phải hai người vừa đi ăn cơm với nhau sao? Tôi ngẩn người, định bụng lên tiếng hỏi Loan làm sao lại biết được chuyện này. Nhưng mà suy xét, một khắc cảm thấy đều cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng với mình lắm, nên chỉ nhàn nhạt đáp lại cho có lẽ. Chẳng thế nào cả. Cô cũng biết tôi phụ trách chuyên mục liên quan đến công ty của anh ta mà. Chỉ thế thôi mà đến tận cổng trụ sở đón chị đi ăn nhà hàng sao? Phạm Vũ Quỳnh, chị coi tôi là con nít đấy hả, mà lừa? Trước này tôi đã lừa cô cái gì chưa? Mà lừa cô thì được cái gì? Trần Vĩ chẳng qua là muốn xem biên kịch chỉnh sửa, nên hẹn tôi đến bàn công việc thôi. Ngoài ra cũng không có gì hết cả. Lan nghe tôi nói vậy thì nhíu mày. Cô ấy đập tay giữ chặt tài liệu với bàn phím, không cho tôi làm việc giọng đè xuống. Cái gì mà không có gì hết quả? Vũ Quỳnh, chị có biết chị đang được trải thảm đỏ đấy đi không hả? Tôi thở dài, thật lòng lúc này cũng đã biết ý tứ của Lan là gì rồi. Trong cái nhà đè này, chỉ có mình cô ấy biết tôi yêu A Lâm. Nhưng vì anh quá nghèo, lại không có gì, nên trước sau như một. Khi nói chuyện, cô ấy đều không bỏ xuống được việc khuyên tôi suy nghĩ lại. Thêm nữa bây giờ có thêm Trần Vĩ, một người lắm tiền lại có quyền để ý đến tôi. Người bạn này đương nhiên sẽ làm một bảng tổng kết so sánh. Mục đích cuối cùng chính là muốn tôi nhìn thấy một con đường dễ đi nhất được vẽ ra trước mắt. Có một chút không thoải mái, tôi mím môi nhìn Loan rồi cất tiếng. Nếu cô cảm thấy thảm đỏ đó, thì cô có thể giành lấy về phần cho mình để đi. Còn tôi trước nay đã đi đường gập ghềnh quen rồi, tuy khó khăn nhưng mà an toàn, còn hơn là đi đường thẳng, sợ mình bị xe tông chết lúc nào không biết đâu. Loan ngần người, một lúc sau tiêu hóa được lời tôi nói. Cô ấy liền nghiến răng đầy tức tối. Nói thật, nếu đây không phải là đang giờ làm việc, thì chúng tôi tin rằng nhất định sẽ ngồi tranh luận với nhau một hồi. Chị đúng là bị tên đó cho ăn bùa mê thúc lối rồi. Cái gì mà yêu nhau, cái gì mà hạnh phúc chứ. Tôi nói cho chị hay, tất cả đều là dối trá hết, chị có biết không hả? Cái thành phố A này, không có tiền thì sẽ không trụ lại được, nên chị hãy tỉnh ngộ lại đi. Chơi bời thì có thể, nhưng kết hôn thì không được đâu. Sau khi Loan dứt lời, tôi không thể lên tiếng đáp lại cô ấy nữa, cũng không lên tiếng phản bác lại điều đó. Tôi biết, mình có thể bằng lòng chia sẻ mỗi giây mỗi phút với A Lâm, phấn đấu cùng anh vươn lên, nhưng kết hôn trong lúc này hay 1-2 năm tới thì thật sự là không được. Bởi vì tận sâu trong lòng, tôi vẫn có một chút hư vinh, một chút tự ti, một chút thanh cao. Tôi muốn chúng tôi đến với nhau đủ nhiều, muốn một cuộc sống ổn định, có nhà, có xe, có một khoản tiết kiệm, lúc ấy hôn nhân sẽ chẳng còn điều gì trở ngại nữa. Tôi không muốn cuộc sống của tôi và anh thiếu thốn từng tí, không muốn sau này có con cái lại phải để chúng sống với bố mẹ trước kia. Ăn không no, mặc không đủ ấm, đi học, chẳng ai dám kết bạn hay yêu đương với một ai, chỉ vì trên lưng đeo một chữ nghèo to đùng. Thậm chí đến mơ ước của mình cũng phải bỏ dở, vì số mệnh quá khắc nghiệt. Từ khi biết nhận thức, tôi đã biết gia đình nhà mình rất nghèo. Nghèo đến nỗi, nhà ở vách tường đều bị loang lổ. Mùa mưa ẩm ướt khó chịu, chỗ nào cũng thấy ruồi nhặng tụ tập. Một gia đình 4 người, mẹ phải ở nhà trông cánh, nên kinh tế đều dựa vào một mình bố, ốm đau bệnh tật liên tục. Lúc ấy tôi thương ông lắm, thậm chí chỉ muốn nghỉ học để đi theo mọi người trong làng ra công ty ở xã làm bên để kiếm tiền. Nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện đó, bố đều ôm tôi rồi an ủi rằng con cứ cố gắng học tốt là được. Sau này biến cố ập đến, bố mất đi, chỉ còn lại mẹ và em trai. Tôi vì không muốn phụ công kỳ vọng của ông nên đã cố gắng học hành. Buổi tối thì nhận hàng cắt chỉ quần áo của công ty về làm thêm, rồi nhận cả làm bài thuê cho các bạn trong lớp với giá từ 10 đến 20 nghìn. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều đen tối như mực, đều là buồn lầy nhơ nhớ. Lên đại học,

Nếu anh ấy bận thì thôi vậy. Nói xong câu đó tôi cũng cúp máy luôn, rồi xoay người đi xuống sảnh, tiện thể gọi luôn Grab đến gara của Thủy Hiền để tìm A Lâm. Nói thật tôi trước nay vô cùng lý trí, nên làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Duy nhất chỉ lần này là bản thân cứ vậy làm theo bản tính hấp tấp. Chẳng phải là vì bị Vân khiêu khích nên tức tối, mà là vì tôi cảm thấy hơi nhớ người đàn ông đó, nên muốn gặp mặt anh một lần mà thôi. Dù sao thì cũng cả tuần nay chúng tôi cũng chưa chạm mặt rồi. Đoạn đường từ đài truyền hình ra đến ngoại thành mất hơn nửa tiếng. Lúc ngồi trên xe tôi sợ mình đi chuyến công tác này công cốc, vì nhỡ đâu anh không có ở ca xa. Nhưng may mắn là lúc đến nơi, mọi người vẫn đang bận rộn rửa xe với tư vấn khách. Còn người đàn ông của tôi thì chui ở dưới cầm xe làm việc, chứ không phải là không tiện như Vân nói. Thời tiết cuối tháng 12 lạnh đến cắt da cắt thịt. Tôi phải bọc một lớp áo len với áo khoác mới đỡ đi được cái lạnh. Nhưng A Lâm ở kia thì chỉ mặc một chiếc áo lao động mỏng, ống tay áo xắn lên đến kiểu tay, để lộ vùng da sạm đen dính đầy dầu nhớt. Mỗi lần gồng lên thể hiện những đường cân thật là mạnh mẽ. Anh không phát hiện ra tôi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ chăm chú vào thứ trước mắt, chân tay luôn hồi chuyển dụng cụ. Dưới đất la liệt là các loại máy móc với kìm, tua vít, cờ lê, cùng rất nhiều thứ tôi không biết tên nữa. Bình thường chưa bao giờ tiếp xúc với những cái này, nên thú thật tôi cảm thấy hơi lạ lẫm, mắt cứ nhìn mãi không thôi. Tận cho đến khi tai nghe thấy có người nào đó gọi tên mình, tôi mới ngoảnh đầu lại nhìn sang, phát hiện A Lâm đã ngơi tay từ bao giờ. Khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười rồi cất tiếng hỏi anh. Sao thế? Nghe tôi hỏi vậy, anh chui người ra khỏi gầm xe, tay với chiếc khăn lau cho dầu nhớt ở trên tay thấm hết, ngữ điệu cất lên có một chút trầm trầm. Đến từ bao giờ thế? Sao không gọi cho tôi? Tôi lắc đầu. Ngay từ đầu đã biết kiểu gì cái cô Vân kia cũng động tay động chân vào cái điện thoại của anh rồi. Nhưng vì bản thân cũng chẳng có ý định muốn trùm Ben gây sự chú ý, nên chỉ im lặng nhẹ nhàng đáp lại. Đến một lúc rồi, nghĩ anh bận, làm nên cũng không gọi trước. Lâm gật đầu, anh đào mấy con ốc còn lại một chỗ, sau đó mới quay người đi ra nói gì đó với mấy người đồng nghiệp ở cách đó một đoạn. Khoảng cách khá xa nên tôi không nghe rõ được, nhưng thấy mấy người đó tỏ rõ thái độ không mấy hài lòng, rồi quay đầu nhìn mình với ánh mắt bất mãn, thì lúc này tôi đã hiểu được phần nào rồi. Chậm rãi tiến lại, tôi chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy giọng nói không vui của cậu thanh niên đợt trước bênh vần gây khó dễ cho mình. Anh Lâm, xe này họ hẹn ngày mai lấy sớm, giờ anh đi thì ngày mai làm sao xong được. Ngày khắc ấy, A Lâm nhíu mày. Anh vất chiếc khăn bẩn xuống dưới đất, rút ra một điếu thuốc châm lên rồi hít một hơi thật dài. Đến khi khóe miệng thở ra những làn khói trắng mới trả lời. Chuyện này cậu không phải lo. Trước này tôi làm việc rồi, chưa bao giờ để lỡ giờ việc của khách hết. Ngữ điệu vừa lạnh lại cộng thêm sắc mặt sau làn khói trắng mang lên vẻ dọa người, nên cậu thanh niên kia sau khi nghe anh nói vậy thì ngay lập tức im lặng, không dám hó hé gì quá phận, xoay người tiếp tục làm. Một vài phút sau, khi tất cả giải tán hết, A Lâm mới đi rửa tay. Tôi ngồi đợi anh ở bên ngoài. Trong lúc đó bỗng dưng điện thoại nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tin nhắn không dài, chỉ vỏn vẹn có ba chữ: đồ dâm đãng. Đầu óc cứ ong lên một cái, cả người tôi trong phút chốc cứng đờ, những ngón tay cầm điện thoại cứ như vậy siết chặt lại vô thức. Từ trước đến nay, gần 10 năm lăn lộn trong cái xã hội đầy cạm bẫy này, tôi đối với những mối quan hệ khác tất nhiên không phải đều là suôn sẻ. Nói trắng ra là chuyện bất đồng ý kiến và bị hãm hại không phải là không có, nhưng tất cả những điều đó đều liên quan đến công việc, chứ về đàn ông thì đây là lần đầu tiên. Tin nhắn này, số lạ này, gọi lại không được nữa. Nhưng tôi dù ngu cũng đoán được người gửi là ai. Chỉ là bản thân cảm thấy mình đã qua cái tuổi sốc nổi rồi. Lại thêm việc A Lâm làm ở đây, cùng nhà người ta có giao tình, nên đối với tôi nó cũng là sự lựa chọn khuất mắt cho qua. Bởi vì nói thật ra, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến công việc hay cuộc sống của tôi. Vậy nên việc gì tôi phải để trong lòng cho nặng đầu cơ chứ. Tắt máy, rút điện thoại, trở lại túi áo, tôi ngẩng đầu nhìn A Lâm đang tiến xa đến gần. Chiếc bóng đổ dài xuống đường. Áo cũ anh đã thay, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bông bạc màu kiểu bộ đội, tổng thể quá mức bình thường, nhưng ẩn sau bên trong lại là sự cuốn hút khó tả. Đến gần giúp tôi đội mũ lên để tránh gió, anh cất giọng hỏi tôi. Về thôi, muốn ăn cái gì? Tôi khẽ lắc đầu. Hồi tối muốn cùng anh đi ăn lẩu, nhưng mà bây giờ nghĩ lại bản thân lại đổi ý rồi, nên chỉ nói. Về chỗ anh đi. Khu nhà A Lâm thuê nằm cách xa gara. Nếu không nhầm thì nó nằm ngược về phía con đường chạy về mạn phía trung tâm thành phố. Nơi đây so với chỗ tôi trọ cũng không khác là mấy. Không hề sầm uất, tất cả đều là các nhà tập thể cũ. Cao 6-7 tầng, cũng không có thang máy. Trải qua nắng mưa rầm rãi, nước sơn đã trở nên loang lổ rất nhiều. Ven đường đi vào có một chợ nông sản. Tuy trời đã ngửa tối, nhưng mọi người vẫn ngồi bán rau với các loại thức ăn. Khách đi qua đi lại khá là nhộn nhịp. A Lâm đèo tôi đi vào một con hẻm nhỏ, tìm một chỗ để gửi xe. Sau khi tắt máy mới nghiêng đầu hỏi. Muốn ăn gì? Tối nay tôi làm cho em. Tôi lắc đầu cũng tháo mũ xuống, rồi bước xuống đi theo anh vào trong chợ. Đôi mắt thi thoảng liếc nhìn mấy sạp hàng dưới ánh điện sáng trưng do các chủ hàng tự thắp. Gì cũng được mà, em cũng không kén ăn đâu. Nghe tôi nói vậy thì sắc mặt A Lâm có một chút cứng lại. Mắt anh nhìn lên mang theo một tư vị không có thể nào nói hết. Nhưng tôi biết trong đôi mắt thâm trầm như đáy biển ấy có một chút buồn bã. Kể từ khi xác định ở bên nhau đến nay, người đàn ông này đối với tôi và Khánh vô cùng tốt. Mọi sự quan tâm đều tỉ mỉ đến vô cùng. Chỉ là công việc của cả hai hầu như đều đột xuất với rất nhiều bận rộn, nên thời gian gặp nhau có khi kéo dài đến cả tuần, thậm chí còn gần nửa tháng, khiến cho chúng tôi có một buổi hẹn hò đúng nghĩa cũng không có được. Đa số đều phải tranh thủ những lúc như thế này, vài tiếng ngắn ngủi, rồi lại mỗi người một việc. Mua mấy lạng tôm, một ít khoai tây cùng với mấy lạng thịt. Xong xuôi mọi thứ, A Lâm mới nắm tay tôi, dẫn về phía khu nhà anh ở. Đoạn đường này so với chỗ tôi còn tệ hơn, vừa nhỏ lại vừa gập ghềnh. Xe máy không đi vào được, nên hầu như tất cả phải gửi ở phía ngoài. Buổi sáng đi làm hay muốn đi đâu đó, thì chịu khó chạy bộ một khoảng từ 60 đến 70 mét. Nói chung khoảng cách cũng không xa lắm. Nếu vào tôi thì còn cảm thấy ngại mưa nắng. Chưa với anh thì tôi nghĩ nó chẳng hề hấn gì cả. Tòa nhà anh ở không có bảo vệ, cũng không có cổng. Người ta ra vào tự do. Dưới sảnh nhỏ của tầng 1 là những viên đá hoa, lát nền đã cũ màu. Thậm chí còn rất nhiều viên bị vỡ, lồi lõm chóc lên cả vát với mảng nữa. Trên bậc thang, một con mèo màu vàng của gia đình nào đó nằm bò trên mặt đất với bộ dạng mệt mỏi, dường như chẳng còn sức sống. Tuy vậy thì thoảng vẫn phát ra tiếng kêu meo meo, đoán chừng là muốn dọa lũ chuột đang ẩn nấp trong những đống đồ cũ được chất cao. A Lâm thuê phòng ở tầng 6, số 402, nằm ở bên rìa hướng nam, nên dù trời có âm u hay nồm ẩm, thì vẫn sáng hơn hành lang và cô giáo. Lúc anh mở cửa, tôi đi vào bên trong. Ánh mắt theo thói quen nghề nghiệp, ngước lên đánh giá một chút mọi thứ mà mình nhìn thấy. Nhà rất nhỏ, khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Có một cái tivi nhỏ 21 inch cũ đặt ở mặt bàn. Một chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép 3 ngăn. Nhìn qua cũng chẳng còn gì là mới mẻ. Khu vực nhà bếp nằm góc chéo đối diện với giường ngủ. Cũng được dùng mấy thanh chắn bằng gỗ ngăn lại một khoảng nhỏ để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bên trên còn có một chiếc hút mùi, nên căn phòng cũng không có mùi dầu mỡ. Phía sau là ban công rộng 2 mét. Đầu bên này có nhà tắm với nhà vệ sinh, được xây kín chỉ để hở một cách nhỏ đi vào. Đầu bên này thì đặt một bộ bàn ghế cũ. Đứng ở đây tầm nhìn cũng hướng về trung tâm thành phố. So với chỗ tôi thì chẳng khác là mấy. Tuy nhiên vì khoảng cách gần nên mọi thứ vẫn rõ nét hơn rất nhiều. Vòng quanh một hồi, ngồi ở kế sofa đưa mắt nhìn về phía nhà bếp. Nhìn bóng dáng của A Lâm tất bật bận rộn với các món ăn, tôi hơi mím môi. Suy nghĩ thật lâu mới quyết định đứng dậy đi về phía anh. Lúc này người đàn ông đó đang làm món thịt ba chỉ ốp với trứng. Động tác bám chặt tuy không chuyên nghiệp như đầu bếp trong các nhà hàng, nhưng mà để trở thành một ông chủ quán ăn, văn phòng thì lại thừa khả năng. Đang làm, phát hiện ra tôi đứng bên cạnh, anh hay dừng tay lại, giọng cất lên đầy quan tâm. Sao lại vào đây? Ở bên ngoài chán lắm sao? Áo em đâu rồi? Tôi khẽ lắc đầu. Không chán, Tại thấy anh một mình bận rộn nên muốn vào xem có thể giúp anh được gì hay không thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net